Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 119, 119, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định đợi lúc nào thì công bố? Diệp Tiễn, đợi trước trường Phong Vân quay xong. Không thể bởi vì một mình cô ta mà ảnh hưởng đến cả bộ phim. Được, tiểu nữ sinh trầm thấp nức nở. Diệp Tiễn đưa cho cô một tờ khăn giấy. Có chút đau lòng mà vỗ vỗ lưng cô. Không sao, đều đã qua rồi. Ừ, về sau, cô có muốn làm trợ lý tư nhân cho tôi không? Cái gì? Chu Lộ ngẩng đầu lên, như là hoài nghi mình nghe lầm. Ánh mắt kinh ngạc mà chấn động nhìn hắn. Diệp tiên sinh, ngài không nói giỡn đấy chứ? Cô cảm thấy tôi giống đang nói giỡn sao? Nhưng mà, vì cái gì? Chu Lộ kích động đến nói năng đều có chút lộn xộn. Tuy nói danh tiếng trước kia của hắn cực kém, tin xấu bay đầy trời, căn bản không có người nguyện ý tiếp cận. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, có tài có mạo, kỹ thuật diễn cũng siêu quần. Trước trường Phong Vân vừa truyền ra, thậm chí bắt đầu nổi lên trong giới. Về sau tiền đồ sáng lạn, tinh đồ bằng phẳng. Tại sao lại tìm người không chuyên nghiệp, còn phản bội quá chủ nhân như cô làm trợ lý? Chẳng lẽ là tội nghiệp cô? Tiểu nữ sinh đáy mắt lóe ra hào quang sùng kính cùng cảm động. Diệp Tiễn cười cười, đừng đem tôi trở nên cao thượng như vậy. Tôi chọn cô vì cô có giá trị của cô. Ngoại trừ có thể chọc tức Trình Tĩnh Xu, miệng cô ấy đóng cũng thực chặt. Đặc biệt là sau khi bản thân cô giúp cô ấy giải quyết vấn đề của nãi nãi. Cô ấy nhất định sẽ tuyệt đối trung thành với cô. Mình tinh khác tuyển trợ lý đều có thể tùy tiện chọn. Cô thì không được, dù sao cô là treo đầu dê bán thịt chó. Thân hình nữ nhân giới tính nam nhân, những người khác đều dễ bị lừa gạt. Trợ lý tư nhân lại rất dễ dàng phát hiện. Cô cần một người trợ lý dù biết rõ thân phận thật của mình cũng tuyệt đối giữ kín như bưng. Diệp tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài. Hốc mắt Chu Lộ nhịn không được lại nóng lên, như là không biết nên cảm tạ như thế nào. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cô làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên, Diệp Tiễn lại càng hoảng sợ. Vội vàng nâng cô ấy dậy. Không cần khách khí như thế. Chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng. Không cần có gánh nặng tư tưởng. Nhà hàng xoay. Trình Tĩnh Xu tiếp nhận menu trong tay nhân viên phục vụ. Nhiệt tình hỏi Giang Vãn Trạch. Vãn Trạch, anh muốn ăn cái gì? Không cần chọn, tôi nói xong liền đi. Ngữ khí lạnh lùng của nam nhân khiến đầu ngón tay Trình Tĩnh Xu dừng lại. Cô thoáng khép lại menu. Có chút nghi hoặc nhìn hắn. Làm sao vậy? Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Chuyện lạn mơ chua thường. Là cô làm sao? Thần sắc Trình Tĩnh Xu hơi cứng lại. Rất nhanh liền thu liễm trở về. Vãn Trạch, anh đang nói cái gì? Em nghe không hiểu. Giang Vãn Trạch không có lại nói tiếp. Chỉ đưa bút ghi âm đặt lên trước mặt cô. Trình Tĩnh Xu nghi ngờ mở ra. Đợi nghe được nội dung bên trong. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chuyện bại lộ. Tên phế vật Phí Vĩnh Toàn kia. Lấy của cô nhiều tiền như vậy mà chỉ chút việc nhỏ này cũng làm không được. Còn khai cô ra, trên mặt nữ nhân chợt hiện ra một tia xấu hổ. Giang Vãn Trạch nhìn cô, trong ánh mắt bình thản trước sau như một trộn lẫn vài tia lạnh lùng không dễ dàng phát giác. Cô còn có cái gì có thể nói hay sao? Chuyện này, anh làm sao mà biết được? Đại ca cho người đi tra. Bạc Tổng. Tay Trình Tĩnh Xu run lên, khó khăn lắm mới cầm được bút ghi âm trong tay. Hoảng loạn nơi đáy mắt lại lần nữa dâng lên. Bạc Tổng đã biết, tại sao Bạc Tổng phải cho người đi tra chuyện này? Người cô ra tay là Diệp Tiễn, là nghìn người chỉ trỏ, như chuột chạy qua đường Diệp Tiễn. Vãn Trạch chán ghét hắn, đại ca có lẽ cũng rất chán ghét hắn, cho nên trước khi làm. Cô nghĩ tới sau khi làm xong chuyện, một phần vạn khả năng có thể sẽ bại lộ. Nhưng cho dù bại lộ thì thế nào? Người cầm lạn mơ chua thường là hắn. Căn bản sẽ không có người quan tâm. Nhưng vì cái gì hiện tại Bạc Tổng lại tra được đến chỗ Phí Vĩnh Toàn? Vãn Trạch lại vì việc này trực tiếp tới chất vấn cô. Cách chương.